Anime dị giới lữ hành gia. Chương 9, Max Slayer và Elucidator. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vùng núi ngoại ô thành Bedford. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Tiếp đó là hàng loạt tiếng dã thú gào thét phá vỡ bầu trời yên tĩnh. Quang cảnh xung quanh khắp nơi là tàn thi và bụi đất. Rút ra lưỡi kiếm còn dính máu từ thi thể một con harpy. Ellen nhanh chóng xông về phía trước, tay trái nhạy bén móc từ bên hông thanh phá mà đoàn kiếm Max Slayer phóng ra. Một tiếng rít vang lên do lưỡi kiếm ma sát lấy không khí. Màu sắc sặc sỡ nhất một chỉ harpy. Ưng thân nữ yêu, thủ lĩnh gào lên một tiếng chói tai. Không kịp bay lên cao tránh né, chỉ harpy thủ lĩnh trên thân sáng lên ánh sáng màu đỏ nhạt. Một lớp màn mỏng hiện ra bao trùm quanh thân thể. Đó là ma pháp màn phòng hộ. Uy áp làm cho Ellen biết được đó phải là cấp 2 siêu phàm ma lực tiêu chí. Hai đôi cánh to lớn giang ra tạo nên khí áp thổi bay xung quanh cho đất. Mà nguyên tố trong không khí xung quanh ẩn ẩn có chút bạo động. Ai chứng kiến cảnh này sẽ không hề nghi ngờ rằng chỉ sau một khắc nữa thôi. Một cường đại ma pháp sẽ được phóng xuất. Nhưng mà đáng tiếc, một tiếng trầm đục của lưỡi dao đâm vào da thịt. Harpy thủ lĩnh kêu lên đau đớn. Trên khuôn mặt hung ác mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Ma lực phòng hộ bên ngoài cơ thể thật nhanh tan rã. Còn chưa kịp đợi nó làm ra tiếp theo phản ứng. Một bóng dáng nối tiếp mà đến. Ánh chớp màu đen thoáng hiện. Một cái đầu lâu thật cao bay lên. Chiến đấu trong hiện thực cũng thường xuyên chỉ là chớp nhoáng rồi kết thúc. Trong giây lát là phân sinh tử. Một lần lưỡi kiếm vung xuống đơn giản chính là dấu hiệu cho một sinh mạng quay về tử vong ôm ấp. Ít nhất tại cấp độ hiện tại của Ellen là như thế. Nhân thể sinh mạng vốn là yếu ớt. Đơn giản là cao công thấp phòng cái loại này. Mất đi ma lực phòng hộ chỉ harpy thủ lĩnh chỉ như con cừu non mặc cho Ellen sâu xé. Không có chuyện như phim ảnh đánh qua đánh lại. Rồi thi nhau thả tiệt chiêu. Đó là thuần kịch bản. Không phải thực tế. Không nhìn đã bị xử lý harpy thủ lĩnh. Ellen mau chóng quét mắt xung quanh. Còn lại hai chỉ. Hai con harpy may mắn còn sống sót kêu lên chói tai. Ellen có thể nghe được trong tiếng kêu của chúng sự hoảng sợ tột độ. Bọn chúng nhanh chóng đập cánh thật mạnh bay lên. Chỉ trong chớp mắt là đã cách mặt đất hơn 5 mét. Thực ra nhiệm vụ lần này chỉ cần thảo phạt chỉ harpy thủ lĩnh là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đẳng cấp cao ma vật uy hiếp so với bình thường harpy cao hơn đâu phải chỉ 10 lần. Nhưng Ellen hắn thực ra có một chút ép buộc chứng. Làm gì cũng phải cố gắng làm đến tốt nhất. Nên mới kế hoạch trước đợi lũ harpy ra khỏi tổ kiếm ăn lặng lẽ lẻn vào. Rồi thả một đống thuốc nổ. Nga, cái này đồ chơi là luyện kim vật phẩm. Không phải cái thế giới cũ Kali Nitrat trộn lưu huỳnh carbon. Là thứ chất lỏng gặp lửa sẽ nổ. Mấy chục lô còn tốn của hắn không ít đâu. Đồng thời cũng may mắn Ellen bản thân có cái tinh thần không gian mới có thể thiếp thân mang theo nhiều như vậy. Chuyện tiếp đó thì đơn giản rồi. Đợi bọn harpy quay về thì thả một cái hỏa cầu. Tiếp đó thì, nổ tung chính là nghệ thuật. Tuy nhiên, Ellen biết chắc chắn sẽ còn cá lọt lưới. Đặc biệt là đã là siêu phàm cấp ma vật như harpy thủ lĩnh thì khó có khả năng bị nổ chết. Hồi ức kết thúc nhân quảng cáo. Ellen nhanh chóng lướt qua mặt đất. Không khí vang lên tiếng xé gió. Để lại từng dấu chân lún xuống hữu lực. Thân hình hắn di chuyển khéo léo như báo săn. Vượt qua từng chướng ngại vật. Chỉ tốn vài giây là đã đi tới phía dưới một chỉ harpy. Tụ tập một lượng lớn ma lực dưới bàn chân. Ellen tung người lên. Một tay cầm kiếm chém ngang. Máu tươi tuôn ra. Chỉ harpy còn lại giờ đã cách mặt đất khá xa. Dường như cái chết của đồng loại đã tranh thủ được cho nó một chút thời gian. Tuy nhiên, đây chỉ là chính nó ảo giác. Lại một tiếng kêu thảm. Một thanh kiếm đen như mực xuyên thấu qua lồng ngực. Đôi mắt của con quái vật dần mờ đi. Thân hình từ trên không dừng lại một hồi, sau đó như mất động lực hạ xuống. Trong mắt của nó chỉ kịp phản ánh qua hình dạng của một bóng người đang vươn tay phải cũng còn đang ở trên không trung. Thu hồi cái tay vừa phóng trường kiếm. Ellen thu mình, dùng một chút ma lực cường hóa lấy hai chân tiếp đất. Mission accomplished, may mắn hoàn mỹ thông quan. Ellen thở ra một hơi. Sau đó trong lòng nổi lên một cảm giác hào hùng. Hắn giờ đây cũng đã không còn là tên yếu gà như từ lúc thức tỉnh ký ức. Túc chủ, Ellen Lauren, cấp bậc, hắc thiết nhân loại, thể chất 10, năng lượng 7, tinh thần 8, kỹ năng, kiếm thuật LV3, 100, ma lực ma pháp LV2, hỏa cầu hội hỏa LV3, hệ thống năng lượng 2FE, thế giới xuyên qua. Europia đại lục Goblin Slayer. Ellen dành phần lớn thời gian cho việc minh tưởng và rèn luyện ma lực. Vì thế chỉ số năng lượng tăng lên vượt bậc. Ứng dụng trong chiến đấu để cường hóa thân thể rất dư giả. Điều này làm cho tốc độ và sức mạnh của hắn thẳng tắp bay lên. Đồng thời cách đây không lâu, cũng nhờ cái khuôn mặt đẹp trai quá mức này, Ellen hắn thành công gạ gẫm một vị nữ pháp sư đi ăn vài bữa thỉnh giáo học thuật. Học được thêm một cái hỏa cầu thuật. Xem như có cái lấy ra tay công kích nhân, quảng cáo. Tất nhiên học thuật là đứng đắn bài học. Cái kia tại ma pháp cửa hàng trung niên nữ ma pháp sư. Mang thật dày một cặp mắt kiếng thật sự không phải của hắn khẩu vị. Dù hắn biết bà ta thực sự là thèm thuồng lấy hắn trẻ tuổi thân thể. Tưởng tới dị giới đâu đâu cũng là mỹ nữ hay sao? Cái này không quá thực tế. Kiếm thuật đẳng cấp đã được rèn luyện tới cấp độ cao nhất có thể. Đơn thuần dùng kiếm kỹ xảo. Bây giờ Ellen tự tin mình cũng có thể được xưng là một đời kiếm thuật tông sư. Kiểu như độc cô cầu bại. Đối với kiếm quen thuộc như vậy, nếu Ellen chú tâm sáng tạo ra một bộ kiếm thuật khai tông lập phái, cái gì hoàn toàn dư xài. Kiếm thuật cấp số này đã là phàm nhân cực hạn. Muốn tiến bộ, truy cầu uy lực mạnh hơn thì phải bỏ công sang năng lượng vận dụng kết hợp với kiếm thuật. Đó đã không còn là phàm nhân lĩnh vực, mà phải gọi là ma vũ kỹ, chiến kỹ, hoặc nói chính xác hơn là siêu phàm chiến kỹ. Tức người bình thường không có ma lực là chơi không truyền. Từ trên thân Happy thủ lĩnh rút về đoàn kiếm Maxlayer. Ellen đặt tên cho thanh đoàn kiếm này là Maxlayer, tức ma pháp sư sát thủ. Ellen ngày càng yêu thích cái thanh Maxlayer trước mắt. Chinh phạt vô số cấp cao ma vật tới nay. Cái này ma pháp sư sát thủ công lao phải chiếm được phân nửa. Dù cho là siêu phàm ma lực phòng hộ cũng đâm vào tức phá. Đương nhiên cái vũ khí này là có hạn chế. Sau một lần phá ma thì phù văn trên thân kiếm sẽ trở nên ảm đạm. Phải rót vào số lớn ma lực mới có thể phục hồi. Mất ước chừng hơn 5 phút mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng dù là như vậy cũng đủ để có trọng đại tác dụng trong những giây phút then chốt. Phá ma phù văn làm việc theo nguyên lý ma lực triệt tiêu. Chỗ làm cho nó chân quý là có thể dùng một lượng ma lực cấp bậc thấp. Kích thích phù văn tạo nên những chấn động ma lực tần số đặc biệt để phá hủy ma lực liên kết. Dù là siêu phàm ma lực cũng phải cắm. Phù văn ở đây không phải là chữ viết khắc vào, mà nó đóng vai trò như một bót mạch truyền tải ma thuật. Do gắn vào thân kiếm. Các mạch truyền tải nổi lên giống chữ viết chồng chất lên nhau nên nó được gọi là phù văn. Tất nhiên những mạch truyền tải phải được làm bằng kim loại đặc biệt có thể truyền ma lực. Nhìn lít nha lít nhít làm Ellen liên tưởng tới motherboard của máy tính kiếp trước. Ma pháp kỹ thuật của cái thế giới này phát triển hơn là hắn nghĩ. Còn thanh trường kiếm thì Ellen gọi nó là Elucidator. Vì thanh kiếm đen tuyền này làm hắn nhớ tới nào đó song kiếm kiếm sĩ. Kirito, Sword Art Online. Đây cũng xem như là một nghiêu nhân. một đường nghịch tập đánh boss, sau đó cưới Bạch Phú Mỹ đi lên nhân sinh đỉnh phong điển hình. Thậm chí vài lần kém một chút là khai hậu cung. Ellen đặt cho Thanh Trường Kiếm cái tên giống vậy nhằm nhắc nhở mình phải luôn nhớ cố gắng phấn đấu. Cách chương.